Tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điềm. Tập 5. Ophir, anh có điên không? Marjorie nhìn chòng chọc vào anh, vẻ mặt hoài nghi. Cô nhìn anh như thế anh cởi truồng trước đám đông. Anh nói về chuyện Sam tự tử, cô ta tỉnh bơ như không. Nhưng khi anh nói tới chuyện mang ba đứa nhỏ về nuôi, cô ta trố mắt ngạc nhiên. Theo anh, đó là giải pháp duy nhất. Chúng không có ai thân thuộc, không tiền bạc của cải. Nhưng nếu có một căn nhà lớn hơn và một người vú già, anh có thể đảm đương cuộc sống của chúng dễ dàng, nếu Marjorie đồng ý. Anh có điên không? Đem ba đứa nhỏ của nợ về nhà làm chi? Chúng ta đã chẳng muốn có con riêng, việc gì phải khổ sở nuôi con người ta? Anh nuốt nước miếng, cố gắng suy nghĩ. Trách mình sao không đợi sáng mai hãy nói. Trong khi chờ cô ta về, anh đã uống quá nhiều rượu, nên anh sợ rằng nói trong lúc say không đủ sức thuyết phục. Sam Walker là bạn thân nhất của anh. Hắn đã cứu mạng anh hồi hai đứa ở ngoài chiến trường. Những đứa trẻ này không phải là con của người xa lạ, cho dù em thích nghĩ thế. Anh có biết trách nhiệm của người có một con nó như thế nào không? Chứ đừng nói tới ba. Hillary cũng như một người mẹ của hai đứa nhỏ, nó sẽ giúp em mọi chuyện. Anh cảm thấy như hồi anh 16 tuổi đang năn nỉ xin mẹ cho cái xe hơi, nhưng chưa được chấp thuận. Anh tấn công tiếp. Từ trước đến nay anh vẫn muốn có con. Chỉ mình em là nghĩ rằng không thể vừa có con vừa theo đuổi một nghề nghiệp. Anh cố ý nhìn cô ta với cái nhìn trách móc, nhưng cô ta lờ đi. Cô ta không có lỗi gì cả, nên chỉ thấy bực mình một cách chính đáng. Tôi sẽ không rước ba đứa nhỏ. Nhà mình không đủ rộng, mình không đủ thì giờ để săn sóc. Anh cũng bận, mà tôi cũng bận. Giả lại, nuôi ba đứa nhỏ phải mất bao nhiêu công của. Thôi, quên chuyện đó đi, Ophir, đem chúng vào viện tế bận mà gửi. Ophir thấy cô ta lên giường ngủ bình thản, nên biết rằng cô ta đã quyết. Sáng hôm sau lúc ăn sáng, anh ráng đề cập một lần nữa, nhưng vô ích. Ý cô ta đã quyết, anh không có đủ nghị lực, đủ tài khéo để thay đổi tình hình. Tôi không muốn có con. Sao tôi lại có thể muốn con của người khác được? Nhất lại là con của bọn đó. Trời ơi, Ophir, tôi vẫn biết anh mù, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh lại ngu ngốc đến thế. Khoan nói tới những chuyện khác, chỉ một chuyện bố chúng là một tên sát nhân. Thử hỏi, chúng thừa hưởng của bố chúng bao nhiêu là tính xấu, rồi còn mẹ chúng. Ophir hoảng sợ khi cô ta nói tới đó, nhưng cô ta mãi để ý đến điều mình nói nên không để ý. Tôi vẫn coi mẹ chúng là một con điếm tây. Có trời mà biết cô ta làm cái gì trong suốt cuộc chiến trước khi cưỡng được Sam. Thôi đủ rồi, Marjorie. Em không rành thì không nên nói. Chính anh có mặt ở Paris lúc Sam gặp nàng. Trong một nhà chứa. Cô ta nói đểu. Anh muốn tát vào mặt cô ta một cái, nhưng không ích gì. Cô ta đã thắng. Anh không thể nhận nuôi ba đứa con của Sam được nữa. Marjorie, tôi không tranh luận về chuyện điếm đàn với cô. Nói cho cô biết, Solan không ở trong số những con điếm của cô. Tôi chỉ buồn vì cô không có tự tâm. Điều đó làm tôi thất vọng vô cùng. Nhưng cô ta không thèm chú ý, bỏ đi làm, không thèm nói với Ophir câu nào nữa. Theo cô ta nghĩ, đó là việc của anh. Bố mẹ chúng là bạn thân nhất của anh. Hillary là con đỡ đầu của anh. Những đứa trẻ này không phải là người xa lạ đối với anh. Cho dù Marjorie nghĩ thế nào thì mặc kệ. Chúng cũng là máu, là thịt. Anh phải thương chúng. Nhưng tính thế nào cho ổn đây? Chỉ nghĩ đến chuyện đem chúng cho người khác nuôi, anh cũng thấy đó là mang rợ rồi. Nhưng sự việc trở nên nhiêu khê khi cô với em và bà giúp việc báo tin thôi việc. Như thế là phải kiếm người khác. Anh nghĩ đến người chị của Sam. Không biết có thể tìm ra nhà chị ta không nữa. Nhưng anh nghĩ, nếu gặp được chị ta, anh sẽ thuyết phục chị chăm sóc chúng ít lâu. Rồi anh sẽ bán căn nhà ở Sutton Place cũng được một món tiền khá. Hiện nay tiền bạc của chúng hết nhẵn. Để chúng ở với bà cô ít lâu, anh sẽ có thì giờ thu xếp cách khác hoặc thuyết phục Marjorie rằng họ phải nuôi chúng. Đằng nào anh cũng cần phải có thời gian. Nhưng tốt hơn hết là anh muốn thuyết phục Marjorie rằng điều anh đề nghị là có lý chứ không điên rồ như cô nghĩ. tất nhiên phải thay đổi lối sống một chút. Nhưng để hy sinh cho những con người bé bỏng đó, đổi thay một chút có đáng kể gì? Nếu họ không nuôi chúng, ai sẽ nuôi chúng đây? Ophir nói cô thư ký gọi tới Boston để dò tin tức về chị Sam. Anh được biết có một cô Elaine và chồng là Jack sống chung ở Charlottetown, một vùng ngoại ô của thành phố Boston gần một căn cứ hải quân chẳng cách xa bờ sông bao nhiêu. Elaine rất ngạc nhiên khi nghe có người điện thoại cho mình. Chị nói có nghe nói về vụ án xử Sam và có đọc báo nói về vụ tự tử sau đó, nhưng xem ra chị không mấy xúc động về cái chết của người em. Chị trắng trợn hỏi Ophir rằng Sam có để lại tiền bạc gì nhiều không? Ophir trả lời: không nhiều lắm, chính vì thế mà tôi mới gọi chị. Anh tính đi ngay vào đề và dò xem chị ta có giúp đỡ gì được không, chứ anh đã hết cách xoay sở. Anh nói: như chị biết đấy, Sam và Solan có ba đứa con gái, bây giờ không có ai trông nom chúng cả. Tôi gọi chị để hỏi xem chị có thể cho chúng một mái ấm gia đình không? Tạm thời, lâu dài càng tốt, tùy ở chị. Đầu dây đằng kia im lặng một lúc lâu, như thể ngạc nhiên bối rối, rồi tiếng the thé của chị ta cất lên, nghe rất hỗn. Mèn đét ơi, bồ giỡn sao cha nội? Ba đứa nhỏ, tôi chẳng có một đứa con nào. Tôi rước của nợ đó về để tế ông nội tôi hả? Các cháu đang cần chị giúp đỡ. Nếu chị giữ chúng cho tôi tới hết hè này, tôi sẽ có đủ thời giờ để xếp đặt cho chúng một nơi chốn thuận lợi hơn. Nhưng hiện nay, chúng không còn chỗ nào để trú ngụ cả. Anh muốn gợi lòng thương nơi người cô ruột, nhưng Elan hỏi ngay: ông trả tôi nhiêu tiền? Ophir yên lặng. Cuối cùng chàng nói: tất nhiên, tôi sẽ đưa đủ tiền để chị lo cho chúng những ngày chúng ở chung với chị. Tiền bạc không nghĩa lý gì, nhưng dầu sao tôi cũng phải có tiền mới lo được. Vâng, tôi hiểu. Bây giờ Ophir mới hiểu vì sao Sam lại không ưa chị. Nhưng không nhờ chị ta thì còn biết nhờ ai? Liệu 300 đô la đủ xài không? Vậy chi mỗi đứa 100? Mà trong bao lâu mới được chứ? Cô ta có vẻ nghi ngờ và tham lam. Cho đến lúc tôi kiếm được nhà khác, chừng vài tuần, một tháng, có thể suốt kỳ nghỉ hè. Không lâu hơn đâu đấy nha. Tôi không trù tính lập một viện mồ côi ở đây đâu. Chồng tôi chúa ghét trẻ con. Nói vậy, nhưng Ellen biết chồng chị rất thích 300 đô la, chỉ hy vọng có thể bòn mót thêm. Nhà chị rộng không? Hiện còn một phòng trống, hai đứa ngủ chung một giường, còn tôi sẽ kiếm cái gì khác cho đứa kia. Cái đó để cho Megan, nó mới được hơn một năm, nó cần có một cái nồi. Anh tính hỏi chị ta có biết giữ trẻ không, nhưng không dám hỏi, đành phải vậy thôi chứ biết làm thế nào hơn. Hy vọng thấy những đứa cháu xinh như mộng, chị ta sẽ có cảm tình và chăm sóc chúng cẩn thận, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt. Nhưng Ophir đã hơi thất vọng khi chở ba đứa nhỏ đến Charlottetown ngày hôm sau. Anh đã bảo Hillary là ba đứa sẽ nghỉ hè tại nhà cô Elaine, chị của bố chúng nó. Anh nói bà giúp việc và cô dú em lo sửa soạn đồ đạc cho các cháu. Khi chúng đi thì hai người cũng được nghỉ việc. Anh bảo Hillary và Alexandra mang theo những đồ chơi thích nhất. Nhưng anh không nói tới chuyện sẽ bán hết cả nhà cửa lẫn đồ đạc khi những đứa trẻ ra đi. Phải bán đi như thế mới có tiền lo cho chúng. Nợ của Sam còn chồng chất lên đấy mà không có món nào khác để trang trải. Cho hai người làm nghỉ và bán nhà là giải pháp hay nhất. Hillary nhìn anh nghi ngại khi anh nói chuyện với chúng về chuyến đi Boston. Bao nhiêu tình cảm của em đối với bác Ophir đều đã nguội lạnh kể từ ngày má em chết. Không biết đấy là biểu hiện của đau xót vì mất mẹ hay vì lý do nào khác. Tại sao bác đuổi chúng cháu đi? Bởi vì ở Boston, các cháu sẽ sống đàng hoàng hơn ở đây. Cô các cháu sống ở Boston gần miền sông nước, như vậy khí hậu sẽ mát mẻ hơn. Và lại, các cháu chẳng thể ở New York này suốt mùa hè. Rồi chúng cháu có trở về không? Dĩ nhiên rồi. Anh cảm thấy tràn ngập tội lỗi khi nói dối như vậy. Nếu biết anh nói dối, cháu sẽ nghĩ sao? Vậy sao bác lại bảo cô Mitty gom hết đồ đạc tụi cháu làm chi vậy? Bác nghĩ các cháu cần phải xài tới. Hillary, thôi cháu đừng thắc mắc nữa. Các cháu cũng nên đi thăm bà cô một lần cho biết. Hillary đứng ở giữa căn phòng, mặc áo màu hoàng yến, rìm trắng, mái tóc đen mượt giống hệt tóc bố, cặp mắt xanh thông minh, hiền ngoan của mẹ, bàn chân xinh xắn. Em nhìn bác Offer dò hỏi, như thể bác giấu em điều gì. Có thể nói, em làm cho Offer rất sợ. Em rất thông minh và lạnh lùng, đặc biệt rất dữ dội trong việc bảo vệ hai em. Em đã đón nhận tin bố tự tử với vẻ gan lì dũng cảm. Em không khóc, còn dỗ dành Alexandra, giải thích với em là bố chết để lên trời gặp má ở trển. Làm như trước khi chết, Solan đã trói hai con nhỏ cho Hillary trong nơm vậy. Tại sao trước đây chúng cháu chưa bao giờ gặp cô Elan? Bố chúng cháu không ưa cô phải không? Trong khi hỏi, mắt em nhìn thẳng Offer làm anh nhớ cái nhìn của mẹ em, y hệt, không khác, cũng cái nhìn biết hết ấy. Bác nghĩ họ không thân với gia đình cháu lắm, nhưng họ cũng là những người tử tế. Hillary gật đầu, em muốn tạm thời chấp nhận như vậy coi sao. Nhưng khi tới Charlottetown, ý nghĩ và tình cảm của em bộc lộ rõ. Ngôi nhà là một căn nhà gỗ trên một căn phố tồi tàn. Mấy cánh cửa sổ siêu dẹo gần rớt xuống. Tường vôi nham nhở, mấy bậc thềm đá đã sứt mẻ. Trong sân cỏ dại mọc đầy. Hillary bước lên thềm, tay dắt Alexandra, còn Offer bế Megan. Cô chú em cùng đi với chúng, nhưng sẽ trở về New York với Offer. Offer bấm chuông hoài, không thấy ai ra. Sao mới biết chuông đã hỏng từ lâu? Anh gõ mạnh, đập thình thình vào cửa. Hillary nhìn anh thắc mắc. Sao anh lại đưa chị em nó tới chốn khỉ ho cò gái này? Anh không dám nhìn cô bé, anh không chịu đựng nổi cái nhìn im lặng đầy trách móc và giận dữ ấy. Chi đó? Cửa mở, một người đàn bà mặc cái áo tắm dơ giấy, đầu tóc bù xù, hé mở cửa. Mấy người muốn gì? Chị ta nhìn chồng chọc và phái đoàn đang xếp hàng trước cửa với vẻ tức giận. Miệng chị ta ngậm lệch một mẩu thuốc lá, mắt nhíu lại để tránh khói thuốc bay vào mắt. Cuối cùng, chị nhận ra họ, gượng gạo mỉm cười. Và trong một thoáng chốc, nụ cười ấy khiến người ta nghĩ đến Sam. Chị em họ cũng có nét giống nhau. Phải bà John không? Offer buồn rầu, chán nản vô cùng. Bước vào trong nhà, anh càng nản hơn nữa. Một cái giường ọp ẹp, ba cái ghế gãy. Có nệm, nhưng bông gòn lòi ra từng đống. Một bàn cà phê cũ kỹ và một bàn ăn bằng formica. Trên có một cái tivi. Phía trong căn nhà trông còn tệ lậu hơn. Chị chủ nhà xem ra không bao giờ thu dọn nhà cửa. Hôm đó là chiều thứ bảy, có trận đá bóng đang chiếu trên tivi, tiếng ồn điếc tai. Đám trẻ ngạc nhiên hết sức, đứa nào cũng đứng chết trân ở giữa phòng, mắt ngó nhau. Uống bia không? Chị ta nhìn Alpha, không thèm ngó đến bọn trẻ. Anh ngạc nhiên sao chị ta là chị của Sam được nhỉ? Chàng đẹp trai, ăn mặc chải chuốt, lanh lợi và có sức lôi cuốn. Chàng với Solan là một cặp vợ chồng đẹp đôi nhất trần gian này. Còn chị này là biểu hiện của tất cả những gì rẻ tiền, bê bối, xấu xí. Chị ta già hơn cái tuổi băm chín. Rượu đã tàn phá nhan sắc chị. Bây giờ không còn một nét nào dễ nhìn cả. Xấu như ma lem, nhất là mái tóc nhuộm không thể nào coi được. Nó bù xù, bẩn thỉu, lưa thưa, làm như có dính mỡ. Cặp mắt chị ta xanh giống như mắt Sam, nhưng không có thần sắc, nhăn nheo vì uống rượu nhiều quá. Và chị ta tay tái, bụng to vì nốc nhiều bia, nhưng đôi chân thì khẳng khiu như que củi. Đám trẻ con chưa bao giờ có dịp gặp một người đàn bà tiều tụy như vậy. Đây là Hillary. Offer ráng nói dịu dàng để dục Hillary bắt tay người đàn bà, nhưng em vẫn đứng yên. Còn đây là Alexandra. Em khịt mũi vì không chịu nổi mùi bia nồng nặc trong không khí, đưa mắt nhìn chị. Đây là Megan. Anh chị em bé đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đàn bà. Có lẽ chỉ mình em là chưa biết buồn vì phải đến nghỉ hè ở một nơi như thế này. Hai em kia trông sợ hãi ra mặt. Hillary phải cố ngăn chặn giọt lệ khỏi rơi xuống má. Khi em trông thấy căn phòng mà bà kia bảo là phòng ngủ của ba đứa. Bà ta dẫn ba đứa vào, chỉ cái giường nhỏ hẹp trong một xó góc. Phòng chật, không có cửa sổ, chỉ đủ cái giường như một cái nôi mà không biết bà ta kiếm ở đâu ra. Bà ta cười với Hilary nụ cười giả tạo. Lát nữa có khăn trải giường, có lẽ cháu giúp cô trải được không? Rồi ngó Ophir, bà ta nhận xét. Mắt con nhỏ y hệt mắt mẹ nó. Ophir hơi bối rối. Chị biết Solan. Anh hỏi thế, vì không thấy bao giờ Solan nhắc đến người đàn bà này. Có gặp một lần, hồi Sam đến đây đóng kịch gì đó. Anh nhớ lại rồi. Sam có ghé thăm bà chị hồi chàng đến Stockbridge tập kịch vào một dịp hè. Chuyện ấy đã lâu rồi. Ophir nhìn quanh, thấy ngàn ngàn ở cổ. Anh chẳng muốn để bọn trẻ ở lại đây tí nào. Bỗng anh thấy căm thù bà vợ đã nở tâm hành hạ bọn trẻ đến mức này. Nhưng cô ta có biết gì đâu, lỗi tại anh hết. Anh lại bào chữa. Qua mấy tháng hè thôi, tạm thời mình sẽ liệu cách khác. Nhưng cách nào đây? Marjorie thì sắt đá. Anh cũng đã thăm dò khắp nơi, hỏi thăm những gia đình có thể giúp đỡ chúng, hay muốn nuôi dưỡng chúng, những gia đình có đông con, hoặc hiếm muộn không con. Anh đã thăm dò mọi người trong sở làm của anh, nhưng không ai nhận nuôi lũ trẻ. Hilary vẫn đứng ngần ngại trước cửa cái gọi là phòng ngủ của các em. Em nhìn cơ ngơi mới với cặp mắt chán nản. Trong phòng không có lấy một cái tủ, hay ít là một cái rương đựng đồ. Không có một ngọn đèn, một cái ghế hay một cái bàn. Chỉ có mỗi một bóng điện tròn treo lủng lẳng gần cửa ra vào. Ông có mang tiền theo không? Ellen quay qua Ophir. Chị ta có vẻ hơi ngượng khi trao đổi vấn đề tiền nong trước mặt mấy đứa nhỏ. Anh móc trong túi ra một cái phong bì. Đây, hy vọng đủ tiền để cô săn sóc cho các cháu. Chị ta mở ngay phong bì và đếm tiền. $1,000, kể cả tiền công. Nếu chị cho tụi nhỏ ăn mì ống và phô mai trong 2 tháng tới, chị ta còn dư được một món khá. Chị sung sướng ra mặt, cười rất tươi với bọn trẻ. Chị ta rót ít bia, rồi nhúng điếu thuốc lá vào như vẫn thường làm. Cô ta gục gặt đầu về phía Ophir. Được rồi, ông Patterson, nếu có chuyện gì, chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho ông biết. Chắc tôi sẽ trở lại thăm các cháu vài tuần tới đây, nếu ông bà cho phép, để coi các cháu ra sao vậy mà. Hilary nhìn anh vẻ thiếu tin tưởng. Thế là nhất định ông ta bỏ các em ở chốn này rồi, với những lon bia, với cái người đàn bà mang rợ này, với cái giường ọp ẹp trong căn phòng tồi tệ này. Hilary trở nên lạnh lùng. Khi Ophir từ biệt các em. Vài ngày nữa, bác sẽ gọi điện thoại thăm các cháu. Nếu cần gì, cháu cứ gọi cho bác nhé. Em chỉ lặng lặng gật đầu. Em không thể tin được ông bác này là tàn bạo cỡ đó. Bỗng em muốn giết ông bác tệ lậu này. Nhưng em quay nhìn Alexandra đang khóc. Alex, đừng có ngu thế. Có sao đâu. Bác Ophir đã bảo đưa chúng ta đi nghỉ mát ở biển. Ellen nghĩ với số tiền $1,000 này trong vài tháng cô ta đủ sức nuôi mấy đứa trẻ. Còn lớn có vẻ đảm đang, chắc nó sẽ trông coi mọi chuyện được. Chắc nó biết nấu ăn, lau nhà. Chị ta sung sướng nằm xoài ra giường với một lon bia, đốt một điếu thuốc, nằm xem tivi. Có thể lát nữa chị sẽ dắt chồng đi ăn tiệm. Hilary bế em đứng ở gần cái tivi ngượng ngùng nói. Xin lỗi, cô cho hỏi khăn trải giường của chúng cháu đâu? Chắc ở đằng sau ấy, tìm giùm cô đi. Cô ta không nói gì nữa. Hilary đi tìm được những khăn trải giường đã rách, nhưng còn sạch, em trải lên giường. Vẫn còn thiếu gối và chăn mền. Em trải mền nhỏ lên nôi em bé, đặt cái nôi vào giữa tường và giường, sợ em té. Đúng như em nghĩ, cái nôi này đã gãy rồi. Em rửa mặt cho Alexandra, dẫn em vào phòng tắm thay tã cho em bé. Rồi cả ba uống nước, ngồi như phỏng đá trong phòng, ngó nhìn lơ đãng. Ashi thì thầm, không dám nói to sợ cái bà hút thuốc lá nghe thấy. Ở đây tệ quá, phải đúng bà ta là chị của bố không? Hilary gật đầu, thật khó tin được. Nhưng đúng bà ta là bà cô đấy, giờ chúng ta phải ở với bà ta suốt mùa hè này. Phòng chật không có chỗ để đồ chơi, quần áo cũng còn để nguyên trong vali. Lúc cô Elaine trở về đã là 5 giờ chiều, và đúng như cô ta nghĩ, Hillary đã lo đủ mọi chuyện. Thưa cô, em đứng ngay ngắn trước mặt bà cô, tóc đen nhánh chảy gọn gàng, mắt xanh to tròn, dáng rất đàng hoàng. Thưa cô cho em cháo cái gì ăn, chúng đói lắm rồi. Elaine chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Trong nhà không có gì ăn được, chỉ có mấy lon bia, vài quả chanh thối và mấy cái bánh mì cũ. Hai vợ chồng cô ta có bao giờ ăn cơm nhà, chỉ có uống ở nhà thôi. Được rồi, nhỏ, mày tên gì nhỉ? Hillary. Mắt em xa vắng, mới 9 tuổi mà xem như em đã phải chịu nhiều nỗi đau buồn hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Em biết mua đồ không? Đi ra chợ kiếm cái gì về cho em nó ăn. Hai hộp cá mòi đủ không? Cá mòi? Hillary chưa bao giờ nghe nói. Ở Sutton Place, bao giờ bà vú cũng dọn những món ăn nóng. Hồi mẹ chưa mất, mẹ nấu súp ragu, thịt bò bíp tết, kẹo sô-cô-la và kem vani. Bây giờ, cá mòi. Em hỏi lại. Cá mòi? Chứ còn gì nữa? Đây, tiền đây. Cô ta đưa cho em mấy đô la, làm như mấy đồng đó làm được một bữa ăn thịnh soạn vậy. Vú đã đưa cho em nhiều hơn mỗi lần em xin tiền ăn cà rem. Ở ngã tư có cái tiệm tạp hóa trông biết liền, mua thêm cho tao mấy lon bia nữa. Hillary mang cả hai em đi theo, sợ em vắng mặt, lỡ có chuyện gì xảy ra. Hillary mua hai hộp cá mòi, một hũ thực phẩm trẻ nhỏ, một ổ bánh mì, một ít nước sốt bơ, nửa chục trứng, một can sữa và một can bia cho bà chủ nhà. Em vừa đi đường vừa tính nhẩm. Bằng ấy thứ ba đứa có thể ăn bữa tối no, còn dư trứng và bánh mì để sáng mai cho em ăn sáng. Hillary vừa khệ nệ bế em, vừa xách đồ, vừa dắt em về đến cửa đã bị chặn lại. Bia đâu? Thưa cô, trong giỏ. Lấy ra! Cô ta la Hillary. Axi bắt đầu mếu. Em ghét ai la em hay chị em. Mẹ không bao giờ la, vú cũng không bao giờ to tiếng. Hillary đưa bia cho bà cô. Bà này quắc mắt hỏi. Tiền thối đâu? Hillary đưa cho bà ta 3 xu. Bà ta liện vào mặt em, 1 xu trúng vào mặt em bé gần mắt. Sao dám mua thịt thăng? Đây không phải là Park Avenue, khu phố sang trọng, biết chưa? Tiền còn lại đâu? Cô ta làm như cố ý quên 1.000 đô la cô ta vừa ngửa tay nhận của offer với mục đích nuôi nấng, chăm sóc những đứa nhỏ này. Hillary giải thích. Cháu phải cho các em ăn tối đầy đủ, còn thừa để ăn sáng. Lúc nào đến bữa sáng, tao sẽ bảo mày đi mua đồ ăn sáng, biết không? Mẹ, lần sau đừng có mà xài quan như thế, hiểu chưa? Hillary ngạc nhiên vô cùng khi nghe những lời lẽ ấy. Tay em vừa làm bếp, vừa run run. 10 phút sau, em đã khéo léo dọn cơm cho các em. Megan được ăn bột nhi đồng, bánh mì trứng. Em và Ashley ăn bánh mì kẹp cá hộp và sốt. Mỗi đứa 1 ly sữa lớn. Các em uống thích thú, ngon miệng, vì đứa nào cũng đói sau một cuộc hành trình từ New York. Hillary không mang đồ ăn mời cô, bà này cũng thầy kệ, không nói gì. Khi em vừa để bát đĩa vào chậu định rửa, thì chồng bà cô về. Trông thấy lão ta, em sợ hết hồn. Lão ta to con, vai rộng, mặc quần bò và cái áo mayo, mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Lão đang tính cà khịa với vợ, thì bà ta đã quơ quơ cái phong bì, chia cho lão ta toàn bộ số tiền vừa mới nhận được. 500 đô la. Lão ta bổ lên cười khoái chí. Không ngờ mụ vợ đã giấu biệt đi một nửa trong đám quần áo cũ, nơi mụ hay giấu tiền. Hết sảy, đào đâu ra vậy? Bọn nhóc. Mụ ta chỉ bưng quay về phía bếp, bỗng lão sắc trông thấy Hillary đang nhìn mình. Ai vậy? Mặt lão trắng bệch. Hillary trông thấy lão có bộ mặt ngu ngốc chưa từng thấy, mắt hiếp như mắt heo. Vừa nhìn thấy lão, em đã ghét rồi. Bởi vì lão còn xấu tệ, xấu lậu hơn cả bà cô. Còn nhớ mấy đứa nhóc con thằng em tôi đã nói hôm nọ không? Cái thằng bóp cổ một người đàn bà ấy à? Chính hắn. Đấy, hôm nay bọn chúng kéo tới. Ở đây bao lâu? Trong lão thật khả ố. Hillary có cảm tưởng lão nhìn em như nhìn miếng thịt nhậu được. Lão ta có vẻ không hài lòng về chuyện này. Vài tuần, cho tới khi ông luật sư đã kiếm được chỗ khác cho chúng. À, ra vậy. Hillary nghe tin đó mà rung lên. Ophir không nói cho các em biết trước như vậy. Hillary bỗng nghĩ, vậy nhà mình ở New York sẽ ra sao? Bà cô cười tình với chồng, không chú ý gì tới bọn nhỏ nữa. Ê, tối nay đi nhảy nha em. Lão ta nói với vợ, cả hai có vẻ say xỉn quá rồi. Lão chồng có bộ mặt láng những mỡ, tóc thưa, tay to giống như miếng bít tết. Vậy bỏ lũ trẻ ở nhà à? Chứ sao, đứa lớn biết coi em, biết làm đủ chuyện. Đủ chuyện? Lão ta liếc vợ và sáng đến gần mụ. Hillary thấy vậy và em hiểu ngay lão có ý nói đểu. Mụ vợ cười nham nhở. Tới luôn chàng thủy thủ, nó mới có 9 tuổi à. Mụ ta cười ré lên lúc lão ta ghé môi hôn mụ và thọc bàn tay thô bạo vào dưới lần áo tắm mỏng của mụ. Em biết mùi đời lần đầu hồi mấy tuổi nhỉ? 13. Mụ nói tỉnh bơ, nhưng cả hai đều biết mụ nói láo. Rồi mụ cười hô hố, giới tay lấy lon bia nữa. Bỗng mụ thấy Hillary đang ngó mình. Ê, nhóc con, làm gì đó? Bộ dò thám chúng tao hả? Cháu vừa mới lau nhà, ăn cơm xong, cháu xin lỗi. Cút về phòng mày! Mụ ta hét, đóng cửa tủ lạnh cái rầm. Má, trẻ còn hư thân. Mụ biết bọn trẻ này sẽ rắc rối cho mụ đây, nhưng nếu chồng mụ không làm khó thì cũng không sao, ít ra mụ cũng có được một số tiền. Hai vợ chồng ra đi lúc 8 giờ tối, hai em nhỏ đã ngủ trong căn phòng chật chội ngột ngạt, nhưng Hillary chưa ngủ được, em đang nhớ mẹ. Giá mẹ còn sống, những chuyện bất hạnh như thế này chẳng bao giờ xảy ra, không bao giờ. Giá mẹ còn sống, mẹ sẽ đến chửi cho mụ Elan một trận, mẹ sẽ đem con về nhà, một căn nhà ấm cúng, ở đâu đó, bằng cách nào đó, miễn sao con mẹ sung sướng. Nhưng mẹ đã mất. Mình phải làm thay mẹ, phải kiếm một chỗ nào đấy, phải có đủ tiền. Không thể để hai em sống khổ sở như thế này được. Mình phải làm mọi chuyện để bảo vệ các em, che chở cho chúng. Trước mắt, không để hai vợ chồng khả ố này đụng đến chúng nó. Phải làm mọi thứ để hai em vui, ở ngoài sân cỏ hay trong phòng này. Mình sẽ nấu cơm cho chúng ăn, tắm giặt cho chúng. Hillary nằm đó nghĩ đủ chuyện và mệt quá thiếp đi. Mãi đến khi Megan thức dậy lúc 6 giờ 15, em bé rất ngoan không quấy rầy chị. Em có mái tóc đỏ giống mẹ, mắt xanh giống bố, nhưng Alex thì không khác mẹ mảy may. Nhiều lúc tim Hillary nhói lên khi nghe tiếng cười của em, y hệt giọng cười của mẹ. Hillary cho các em ăn sáng xong mà vợ chồng nhà chủ chưa dậy. Em đưa các em ra sân chơi, sau khi cho các em ăn mặc tươm tất, còn em thì mặc cái áo màu mận chính mẹ mua cho hồi nào, cái áo mẹ rất thích. Mãi đến trưa, bà cô mới lại xuất hiện ở cửa, ngó lũ trẻ. Trông bà ta có vẻ đau bệnh gì đó, giá chúng lớn hơn chút nữa, chúng sẽ thấy bà ta sắp ngõm. Má! Có câm cái họng bay lại không? Ồn ào gì mà cả khu phố nghe tiếng. Cửa phòng bà ta khép cái rầm. Bà ta biến vô phòng, ngó tivi, uống bia. Ông chồng đi nhậu ở đâu chả biết. Ngày thường thì khác một cái là lão Chắc mặc đồ lao động ra đi sớm hơn. Ông ta ít nói chuyện với lũ trẻ. Năm thì 10 quạ, lão giỡn với Hillary, nói sau này em sẽ đẹp gái. Nghe vậy em chả biết trả lời lão làm sao. Bà cô cũng ít nói chuyện với chúng, còn Ophir thì hầu như biệt tâm hơi. Thực ra anh có gọi dây nói một tuần sau để thăm hỏi tình trạng mấy đứa nhỏ. Hillary nói đại là chúng vẫn mạnh khỏe bình an. Thực ra đâu có được như vậy. Ashley bắt đầu có những cơn ác mộng. Megan hay thức dậy ban đêm. Căn phòng nóng ngợp, đồ ăn thiếu thốn. Hillary làm hết cách để cải thiện tình hình nhưng sức em có hạn. Em mới có 9 tuổi và đời em sắp tàn, nhưng em không nói gì cho Arthur biết cả. Chúng cháu khỏe mạnh bình thường. Nói thế, nhưng thực ra em mệt lắm rồi, không còn thiết tha gì nữa. Bác sẽ gọi lại vài ngày tới. Nói vậy mà có thấy gọi gì đâu. Ông ta bận việc ở văn phòng luật sư, đang lo cãi cho một trường hợp khó khăn. Ông cũng đang bận lo kết thúc vụ án của Sam, kiếm người bảo lãnh mấy đứa nhỏ, nhưng đến tháng 8 thì rõ ràng không kiếm được ai cả. Ông cũng chào thua không thuyết phục nổi vợ. Cô ta bảo anh lựa chọn lấy, một là tôi, hai là sắp nhỏ. Thế là dứt khoát, anh sẽ không được lãnh chúng về nuôi. Chương 7. Cuối kỳ hè, hai người đồng nghiệp của Offer bất ngờ đến đề nghị giải quyết vấn đề giùm anh. Người thứ nhất là một vị cao niên trong văn phòng luật sư, ông Gorsh. Ông này sắp về hưu, nhưng mới cách đó một năm, ông cưới một cô vợ đẹp mới có hơn 20 tuổi. Cô tên là Margaret Millington, một luật sư tập sự đẹp nhất trường Vassar. Nhưng cô làm mọi người chưng hửng khi tuyên bố lấy ông Gorsh, già hơn cô 40 tuổi. Theo cô, ông là một con người hoàn hảo, chỉ có điều là ông không thể có con được nữa. Ông ta nói thật với cô như vậy, cô bảo không sao cả. Nhưng ông sợ một ngày kia có chuyện và ông thì không muốn mất cô. Ông đã bàn với cô hay là nhận cả ba đứa trẻ nhà Walker làm con nuôi để cho ba chị em nó khỏi cảnh sẽ ngé tan đàn. Đề nghị thật cao quý đáng trân trọng, nhưng sức họ không kham nổi. Ông nghĩ mình cũng chả còn trẻ trung gì mà lãnh một đứa nhỏ như Megan, mà đứa lớn như Hillary thì dễ sinh chuyện rắc rối. Một đứa trẻ 5 tuổi như Ashley là lý tưởng nhất. Cô Margaret mừng lắm. Vào cùng ngày, ông già Gorsh đến nhà Offer nói chuyện xin Asi, thì David Abram cũng đến thăm Offer. Anh mới có 34, vợ anh là Rebecca cũng làm luật sư như anh, nhưng ở văn phòng khác. Họ lấy nhau hồi còn đang học đại học. Từ đó, những mong mỏi một đứa con đầy ẩm nhưng không sao có. Bác sĩ mới đây nói cả hai tuyệt tự suốt đời. Họ mong có nhiều con, nhưng nghe nói thế thì thất vọng vô cùng. Offer đã cứu họ khi anh gợi ý họ nên nuôi con nuôi. Họ rất vui muốn nuôi cả ba đứa, nhưng vì tài chính có hạn nên lại thuận nuôi một đứa thôi. Họ rất thích được nhận Megan, cô bé nhất. Còn lại Hillary, Offer băn khoăn lắm. Anh có quyền chia sẻ cái gia đình ấy ra không? Nhưng khi giết vợ, Sam đã phá nát cái gia đình ấy rồi, không phải đợi tới anh. Anh chỉ đủ khả năng cứu từng đứa một, riêng lẻ. Phần Alex, thế là ổn. Nhà ông bà Gorsh ở gần nhà Offer lại giàu có và có lòng từ tâm. Được vào cái gia đình ấy là Alex có số bọc điều rồi. Vợ chồng Abram tuy không giàu có bằng, nhưng họ còn trẻ và rất siêng năng. Có bố mẹ khá giả ở New York, chắc chắn họ sẽ tiến xa. Như vậy, số phận Megan cũng sẽ được bảo đảm. Nhưng còn Hillary, đó là điều anh lo nhất. Năn nỉ thêm hai người trên, họ đều nói dứt khoát là không thể nuôi thêm một đứa nữa. Anh lại gợi ý với vợ một lần nữa, nhưng cô nàng cương quyết nói không. Năn nỉ thêm sẽ có hại cho liên lạc giữa họ. Thôi cứ để cho em ở với bà cô. Tiền bán nhà, thanh toán mọi chuyện, còn lại chừng 10.000 đô la. Ông sẽ đưa cho bà cô em để cô ta nuôi em được đến bao giờ thì nuôi. Sếp đặt như vậy, anh cũng khổ sở lắm. Khi mọi thủ tục giấy tờ xong xuôi, hai cặp vợ chồng nhà kia vui mừng không xiết. Rebecca xin nghỉ một tháng để lo việc nhà. Vợ chồng ông già Gorsh trù tính là một chuyến du lịch Âu Châu với cô con gái mới. Hai em thật tốt phước. Cả hai gia đình chuẩn bị chu đáo để đón con mới với tất cả sự mong đợi hồi hộp. Nhưng còn Hillary, đây vẫn là vấn đề Offer lo nghĩ nhất. Tháng 8, anh đã nói chuyện với bà cô về chuyện này. Bà cô nói quịt tạc rằng với 10.000 đô la họ sẽ nuôi em suốt đời, nhưng nhận làm con nuôi thì không. Ở thì cứ giữ ở, có sao đâu. Em sẽ lau nhà, nấu cơm như một đứa ở. Nhưng cô ta không nói điều này với Offer. Hillary sợ bà cô một phép, bảo làm gì cũng phải làm. Cô ta đã đánh Ashley vào mặt, chả hiểu gì lý do gì. Cô ta cũng đánh Megan nhiều lần, mỗi khi em sáng tới gần cái tivi. Nhưng dù sao, bà cô cũng đồng ý giữ Hillary lại. Bao lâu bà ta còn được làm chủ 10.000 đô la? Đây là dịp may hiếm có. Lần này, bà ta sẽ nói với chồng có 2.000 đô thôi, còn giấu đi 8.000. Bà ta bắt đầu ca ngợi cậu em và nói vì em mà bà phải nhận nuôi cháu. Lão chồng hỏi, nhưng em ghét gã đó lắm mà. Dù sao hắn cũng là em tôi, Con bé cũng là cháu tôi, giả lại nó cũng ngoan, hay lam hay làm. Trẻ con là chúa phiền hà. Lão chồng rành chuyện trẻ con lắm. Vợ trước của lão có 3 đứa con, làm lão điên cái đầu, nên lão nói với vợ. Cô muốn làm sao thì làm, đây không dính dáng, mà nói trước không được làm phiền tôi đó. Nó làm phiền, anh cứ giỡn cho nó một trận. Vậy là lão bằng lòng. Đêm đó, mụ vợ vào phòng tắm, khóa kỹ cửa lại. Lục tìm số tiền của mụ, thấy vẫn còn nguyên. Mụ tính với 8.000 ông luật sư đưa, mụ sẽ có vô. Mụ sẽ có số vốn chừng gần 10.000 giấu trong xì lip. Có tiền, làm cho mụ thấy khoái chí. Mọi chuyện sẽ hà hồi phân giải. Cháu mới lại trả chắc. Ở được thì ở, không ở được thì bước. Hễ còn giúp việc được cho mình thì mình nuôi, không thì bắt thằng chồng nuôi. Hay đầy đọa nó khiến lão luật sư xót ruột phải rước về. Tiền là của mụ. Mụ chẳng có nghĩa vụ gì với con bé ấy cả. Trái lại, con bé phải ơn mụ. Mụ nghĩ thế, chả là bà cô nuôi cháu mà. Over lên thăm mấy đứa nhỏ, mặt ông buồn như đưa đám. Ông giật mình khi thấy Hillary gầy quá, 2 đứa kia xanh quá sau mấy tháng ở Boston. Trông chúng như những đứa trẻ bụi đời. Ông thầm mong chúng khỏe mạnh. Ông gọi Hillary ra ngoài để nói chuyện riêng. Ông muốn hỏi em xem thực sự chúng sống ra sao. Nhưng khi ra đến ngoài, em lại không nói gì với ông cả. Em dường như càng ngày càng xa ông. Và ông không thể đoán được là em ghét ông đến mức nào khi ông đem chúng đến chốn địa ngục trần gian này. Suốt hơn 2 tháng, em đã làm hết sức mình để giúp đỡ 2 em. Ăn uống thiếu thốn vì bà cô đưa không đủ tiền. Em đã phải giặt giũ, nấu ăn, bế em và luôn canh chừng chúng khỏi bị cô chú đánh đập. Ban đêm em còn phải ru cho em ngủ và ôm em khi em mơ hoảng gọi mẹ. Ô Phở có biết gì những nỗi cực nhọc ấy. Nhìn em, ông chỉ phàn nàn sao em lại có thái độ xa cách thế. Bây giờ ông phải thông báo cho em tin tức bất ngờ là 2 em sẽ đi, còn chị sẽ ở lại. Chúng sẽ không được chung sống nữa, chỉ may ra được thăm nhau thôi nếu cha mẹ mới cho phép. Mà Ô Phở biết là nhà Abrams thì không cho phép thăm rồi. Họ không muốn Megan biết chút gì về cuộc sống quá khứ của em, cha mẹ em và mấy chị của em. Em sẽ biến mất vào cuộc sống mới, mãi mãi. Hillary. Ông bắt đầu ngượng nghịu. Cả 2 đang ngồi trên bậc thềm gần nhà giặt. Bông cỏ mai đâm vào chân họ, rồi bay quanh. Bác nghĩ bác có điều muốn nói với cháu. Ông chỉ muốn nói điều cần phải nói thôi. Ông biết em thương 2 đứa em lắm, nhưng có phải lỗi ở ông đâu nếu phải tách rời chúng ra. Ông tự nhủ như vậy. Ông đã làm hết sức mình. Giá mà vợ ông bằng lòng nuôi chúng. Có chuyện gì vậy, bác Over? Có chuyện gì vậy, bác Over? Có thể ông sẽ nói với em rằng các em không trở về nhà cũ nữa. Bà cô cũng nói là nhà bán rồi. Sao bà nói chữa lại? Bao lâu chị em còn được sống chung với nhau thì em thấy là không có vấn đề gì, cho dù ở cái địa ngục trần gian này đi nữa. Em quay nhìn ông, đôi mắt xanh mở to. Ông cảm thấy như Xuân Dương tay ra đụng vào người ông, nhưng điều đó lúc này chỉ làm ông đau khổ mà thôi. Không còn cách nào, ông đành phải nói toẹt ra. Megan và Asi, 2 em của cháu sẽ phải đi xa ít lâu. Hillary giật mình và bối rối, đôi mắt ngọc bích nhìn ông. Sao? Chúng nó phải đi đâu? Có tiếng nức nở trong lòng ngực ông, nhưng dù sao cũng phải nói. Bởi vì, Hillary ạ, không còn cách nào để 3 cháu sống chung được nữa. Megan và Alexandra sẽ tới ở 2 gia đình tử tế ở New York. Còn cháu sẽ ở lại đây với bà cô. Rạch một mũi dao và tim ông còn dễ hơn nói những câu vừa rồi. Ông thèm số phận của Sam. Chết thế mà lại khỏe. Khỏi chứng kiến cảnh đau lòng thấy những giọt lệ lăn trên má em bé vô tội này. Hillary, bác đã cố gắng. Bác đã làm hết sức. Bác... Ông giơ tay ra định ôm em, nhưng em đã vượt khỏi tầm tay ông, chạy nhanh vào nhà. Em thấy như hai đứa em thân yêu đã đi rồi. Em hét lên. Không, không, tôi không để ông làm thế đâu. Em chạy vào phòng, ôm cứng lấy hai em, nước mắt giàn giụa trên má. Em cảm thấy tuyệt vọng, không có cách nào chống lại ông ta cả. Em không có chỗ nào, không có tiền để dẫn hai em đi. Không có ai giúp em cả, em mới có 9 tuổi. Nhưng họ không thể tàn ác như thế này được, họ không có quyền. Các em là tất cả đời sống của em. Mẹ và bố em đã đánh lừa em, đã phản bội em. Rồi ông bác ở phà này nữa, rồi bà cô, ông chú cũng ghét em nữa. Trên đời này em chỉ còn hai đứa em là thân thiết thôi. Hilary, chuyện gì vậy chị? Alexandra nhìn lên chị, mắt xanh mở tròn. Megan thì khóc vì bị chị ôm quá chặt. Chị yêu các em, có thế thôi. Chị chỉ thương các em với tất cả tấm lòng của chị. Em có nhớ điều đó mãi mãi không, Asi? Em nhớ. Giọng của em như muốn khóc. Dường như em biết chuyện gì rất hệ trọng đang xảy ra. Chúng nó đã sống với nhau lâu rồi. Một mối tình thân khác thường đã ràng buộc chúng lại với nhau, nên dường như có thể cảm thấy nguy cơ chung. Chuyện gì ghê gớm lại xảy ra nữa vậy? Như bố và mẹ, chị cũng sắp đi vào hầm sao? Nó bắt đầu khóc và Hilary vội lắc đầu. Không, không, đừng sợ. Asi, bác Arthur muốn đưa em với Megan trở lại New York chơi một chuyến để thăm mẹ bạn bác ấy mà. Em thấy phải trấn an các em như vậy. Tuy trong lòng em đau đớn, em có thể khoan dung với các em, dễ dàng nhất là Megan. Megan sẽ khóc khi xa cách chị, nhưng em sẽ không nhớ gì, không bao giờ nhớ. Nhưng Hilary thì không thể quên chúng nó được. Em sẽ mang hình bóng hai em trong lòng suốt đời. Rồi một ngày kia, em sẽ tìm gặp lại hai em. Em tự thề với lòng mình như vậy khi em ôm Alexandra. Một lát sau, Over và một bà vú ông thuê đi theo vào phòng. Phải đi sớm thôi, Hilary. Em gật đầu, mặt đầy nước mắt. Bỗng Alexandra giữ chặt lấy chị. Em không muốn bỏ chị đâu. Em đeo cứng vào tay chị, giơ tay gạt nước mắt. Hilary hôn từ biệt em. Em phải đi để trông em Megan. Không có em, nó sợ thì sao? Được không? Trông em giùm chị, được không? Alexandra gật đầu, nước mắt giàn giụa. Người ta nói sao mặc kệ. Nó biết có điều gì ghê gớm đang xảy ra. Giờ thấy Hilary dọn đồ cho nó lại càng tin chắc. Bà cô thì không đếm xỉa gì đến chuyện này. Bà ta đang hứng chí vì những tờ giấy bạc mới tinh Arthur mới đưa. Bà ta khóa cửa phòng tắm và đếm đi đếm lại. Mụ sẽ giấu đi một mớ, nhưng phải nhìn cho mãn nhãn đã. Một mình Hilary đưa hai em ra xe. Hai đứa ngồi đằng sau với bà vú. Megan giới tay ra ngoài khóc đòi chị. Alexandra khóc nức nở khi ông Over ngồi vào tay lái, nhìn từ biệt Hilary. Bác sẽ trở lại thăm cháu. Em không nói gì với ông ta. Ông ta đã phản bội em. Nhưng tiếng khóc ở băng sau tràn ngập tâm hồn em. Em vẫn cố gắng bình tĩnh, lùi lại vẫy tay chào tạm biệt, hét vào trong xe. Chị thương em, Asi. Chị thương em, Megan. Chị thương em, Megan. Chị thương các em. Giọng em dở thành tiếng khóc. Em đứng bên hè phố, vẫy tay chào đến khi xe quẹo khuất, mang theo cả cuộc đời em đi mất. Khi chiếc xe mất dạng, em sụm gối xuống, khóc gọi tên các em, mong có người nào giết chết em đi. Em không biết gì, cho đến khi có người lay em, một cái tát đập ngang mặt em. Em nhìn lên, mắt đầy lệ, thấy bà cô đứng đó, tay nắm chặt cái túi cũ rách vào nách, một cách đắc thắng. Bà ta nói với em, giọng đanh ác như thường lệ. Mày làm cái gì vậy? Mụ nhận ra rằng hai đứa nhỏ đã đi rồi. Khóc thì làm được gì? Vào lao nhà đi, kẻo thiên hạ lại bảo chúng tao ở ác với mày. Mụ kéo em sền sệt ném vào nhà. Hillary vẫn khóc như mưa. Một cái tát khác cũng không làm em nín. Em lết vào phòng, leo lên giường còn thơm hơi hai em. Em còn ngửi thấy mùi phấn hồi nãy em rắc lên người Megan lúc thay đồ cho nó, và mùi nước hoa em xịt lên tóc Asi. Cơn đau dường như quá sức chịu đựng của em. Em nằm đấy khóc hoài, khóc quỷ, cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, suy yếu, bị vùi dập vì thực tế phũ phàng của cuộc sống. Em chìm sâu trong giấc ngủ đầy mộng mị. Em thấy mình chạy mãi miết theo sau một cái xe hơi để tìm các em, tìm khắp nơi. Và em chỉ nghe được tiếng cười say khướt của bà cô. Audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.